Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 642, chương 663, không vào vô thượng. Cuối cùng con kiến hôi vô thượng ở thảo luận Ngô Trần Thiên Phú đưa tới sự chú ý của bọn họ. Nhân tộc chẳng lẽ lại muốn đi ra nhất tôn nhân vương sao? Có vô thượng lên tiếng, giọng nói có một phần dị dạng, đề cập nhân vương, vô thượng cũng muốn động dung, mang theo nại nhân tầm vị thần sắc, không thể ở nhiều hơn nhất tôn nhân vương. Năm đó nhân vương cho ta các loại, chờ, mang đến uy hiếp to lớn, không thể đang để cho sự tình phát sinh. Một vị tính tình nóng nảy vô thượng lên tiếng nói, có sát ý tràn ra. Đối với nhân vương kiêng dè không thôi, những thứ khác vô thượng cũng dục dịch, dường như không muốn đang để cho thanh thiên nhiều hơn một gã nhân vương. Đúng lúc này, có nhất tôn vô thượng lạnh nhạt nói, vô thượng đường đã phá hỏng, không người lại có thể đi vào vô thượng, mặc dù cái kia đế tôn biểu hiện ra không thua với nhân vương cường đại. Lại có thể thế nào? Hắn có một lãnh khốc, làm cho thiên địa thấu xương thâm hàn, vạn đạo thành băng, đại đạo thành tuyết, lạnh nhạt đến đáng sợ. Không vào vô thượng, cuối cùng con kiến hôi. Vị này vô thượng vô cùng lạnh lùng, hắn ở trình bày sự thực. Thứ nhất, vĩnh hằng bất biến quy tắc, vô thượng, luân hồi tan biến không ở có thể với tới, mặc dù sở hữu luân hồi mảnh nhỏ cũng không được. Luân hồi mảnh nhỏ có thể với tới, có đi vào vô thượng hy vọng, chẳng qua là bọn họ những thứ này vô thượng cố ý truyền ra nói láo thôi. Thiên địa có biến số, đừng quên nhân vương trước khi chết nói. Đột nhiên, lại là một 800 tôn vô thượng mở miệng, thanh âm già nua mà mạnh mẽ, mang theo khiếp người khí phách, không giận uy thế vang dội cổ kim, thanh âm quanh quẩn bên tai. Các đại vô thượng trầm mặc, chán lóe lên dị dạng, nếu như đế tôn là cái kia biến số, vậy lau đi, thương cùng cái kia đế tôn có một trận chiến, làm cho thương lau đi hắn, thương đặc thù, không người có thể đánh bại hắn, dù sao hắn thừa tái phần kia âm họa huyết mạch, thuộc về luân hồi huyết mạch, không phải đạt đến vô thượng ai cũng bại không được luân hồi. Âm họa là luân hồi huyết mạch, luân hồi đại biểu cho thiên địa cao nhất trật tự. Diêm La Vương thua ở thương, thua ở chính là thương huyết mạch. Âm họa huyết mạch đáng sợ, mặc dù là vô thượng cũng muốn quan tâm. Đựng luân hồi huyết mạch, không phải đạt đến vô thượng không thể lay động. Đây là vô thượng nhóm quyết định nội bộ chuyện thật. Ở trong mắt bọn họ, thương chính là vô thượng chi dưới đệ nhất nhân. Từ biết được thương có âm họa huyết mạch một khắc kia trở đi liền lấy nhận định. Thế gian có ta các loại, chờ, vô thượng đã đầy đủ, không cần ở nhiều hơn nhất tôn. Thanh âm nhàn nhạt quanh quẩn bát hoang lục hợp hư không. Không ai biết rõ, không người phát hiện, luân hồi tan biến, có đại bí mật, cất giấu một không muốn người biết bí mật kinh thiên. Điều bí mật này đến từ chính bát hoang lục hợp vô thượng. Mọi người cũng không biết, chỉ có vô thượng biết được. Cổ giới, thanh thiên xưa nhất vài cái giới một trong. Đây là lão phu duy nhất luân hồi mảnh nhỏ. Cổ đế lấy ra một viên luân hồi mảnh nhỏ, đưa cho Ngô Trần, đó là hắn duy nhất một viên luân hồi mảnh nhỏ. Với một hồi cơ duyên dưới đạt được, mà nay vì cứu trợ tiểu cô nương, hắn đem ra, Ngô Trần không có cự tuyệt, tiếp nhận tiểu cô nương, ta cần một tòa không người quấy rối, linh lực sung túc động thiên phúc địa, cái gọi là lấy tiền tài người trừ tai họa cho người. Ngô Trần tự nhiên cứu trợ tiểu cô nương, cổ đế vì Ngô Trần chuẩn bị động thiên phúc địa, Ngô Trần mang theo tiểu cô nương tiến vào bên trong, cái này một cứu trợ. Nhoáng lên chính là một cái kỷ nguyên, bằng không động thiên phúc địa có câu thanh âm ù ù, sợ rằng khiến người ta vô ý thức cho rằng có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không. một cái kỷ nguyên, tiểu cô nương đi ra động thiên phúc địa, tiểu cô nương thiên chân vô tà, dường như búp bê giống nhau. Trong mi tâm bầu không khí không lành mạnh triệt để tiêu tán, trở thành chân chính thiên địa thánh linh. Thời gian qua đi một cái kỷ nguyên, thực lực của nàng cũng phát sinh long trời lở đất biến hóa, đạt tới chuẩn tiên đế tầng thứ. Điều này làm cho cổ đế đại hỉ, kích động không thôi. Tự có y bát, tiểu cô nương tương lai chắc chắn đi so với hắn còn xa. Đế tôn đạo hữu đâu? Hắn tại sao không có đi ra? Vui vẻ qua đi, cổ đế sửng sốt một chút, phát hiện ngoại trừ tiểu cô nương đi ra, Ngô Trần chưa ra. Hắn nói hắn phải có điều tỉnh ngộ, muốn mượn dùng động thiên phúc địa. Tiểu cô nương nói ra Ngô Trần trước đó để cho nàng nói cho cổ đế lời nói. Nghe vậy, cổ đế sửng sốt một chút, có ngộ hiểu. Điều đó không có khả năng a. Ngô Trần không phải đã đạt được đụng vào vô thượng danh giới sao? Làm sao có thể còn có điều tỉnh ngộ? Lẽ nào, dường như nghĩ tới điều gì khả năng? Cổ đế mục trừng khẩu ngốc, kinh hãi chú mục hướng động thiên phúc địa. Động thiên phúc địa im ắng, không có có sóng chấn động, an tĩnh vắng vẻ. Cổ đế phong tỏa động thiên phúc địa, hạ lệnh cổ giới mọi người không được động thiên phúc địa. Thời gian vội vã, 10 cái kỷ nguyên đi qua, Ngô Trần đi ra động thiên phúc địa. Hắn đi ra đồng thời, thú hồi trung niên nhân cùng với Long Quy đến. Đã lâu không gặp, Long Quy, Ngô Trần mỉm cười. Hắn cùng với Long Quy có một đoạn dài răng rặc tuế nguyệt không có gặp lại. Đã lâu không gặp, Long Quy mỉm cười. Thời gian qua đi trên 100 cái kỷ nguyên lần nữa gặp lại Ngô Trần. Hắn cao hứng vô cùng, dù cho hắn là thú họa nhân, thế nhưng ở hoàn mỹ đoạn thời gian kia, cũng hắn không thể quên thời gian. Ngô Trần ly khai cổ giới, bị thú họa mời, lần nữa đi trước minh giới, chỉ vì thú hùng mạc hậu giả cùng mạnh bà muốn gặp hắn. Nói với hắn một việc, nguyên bản, Ngô Trần là dự định trở về một chuyến đế quan, đem đế quan di chuyển. Hắn hôm nay thành tựu siêu thoát đỉnh cấp một nhóm, có đặt chân thanh thiên tư bản, vô thượng không ra, ai cùng so tài. Đế quan là thời điểm ở trên thương rực rỡ hào quang. Đại nhân nói chuyện này rất gấp, quan hệ tương lai của ngươi có thể sẽ lan đến cùng ngươi có liên quan nhân. Long Quy lên tiếng. Nói đến đây, hắn truyền âm Ngô Trần, thanh âm đè rất thấp, tướng này sự tình, dường như dính đến âm họa người tạo lập. Nghe vậy, Ngô Trần chân mày khinh thiêu, hắn đã từng hỏi qua cổ đế, có hay không biết được không có gì ngoài thú họa mạc hậu già. Bát hoang lục hợp trở ra vô thượng, cổ đế trả lời thì là không có, không có gì ngoài nhân vương. Thiên địa lại không những thứ khác vô thượng, âm họa người tạo lập cùng luân hồi tan biến quá khứ giống nhau. Bị người lau đi một vị vô thượng tồn tại, bực này sức mạnh to lớn, sợ rằng chỉ có bát hoang lục hợp đám kia vô thượng làm được. Chẳng biết tại sao, Ngô Trần trong mơ hồ cảm giác có dũng khí, càng là thâm nhập biết luân hồi tan biến đã qua. Thực lực càng là cường đại, hiểu rõ sự tình càng thêm đa dạng, dường như âm họa người tạo lập cùng thú họa mạc hậu giả có quan hệ. Âm họa người tạo lập, rốt cuộc là vị nào vô thượng? Ngô Trần thì thào, không có đi đế quan, theo Long Quy, trung niên nhân đi trước minh giới. Đúng rồi, Diêm La Vương đại nhân hắn cũng đi trước minh giới, đi vào minh giới trên đường. Trung niên nhân nói cho Ngô Trần, Diêm La Vương cũng được thỉnh mời đi vào. Diêm La Vương, mạnh bà ca ca, hiểu rõ, cục, nhân vật. Ngô Trần nội thị trong cơ thể, nhìn trong cơ thể cái kia từng viên trôi nổi tại đế tôn ký hiệu luân hồi mảnh nhỏ. Trong lòng tự nói, xem ra, lúc này đây có thể vạch trần tất cả, đã từng. Thú họa mạc hậu giả không tính nói cho Ngô Trần tất cả bí mật. Đó là bởi vì Ngô Trần thực lực không đủ. Mà nay, Ngô Trần đã đặt chân vô thượng sát biên giới, đã vấn đỉnh thế gian mạnh nhất một nhóm. P.S. Cái này mấy chương có lẽ có ít thủy, thế nhưng độc giả thật to nhóm kiên trì xem. Thanh Thiên Quyển gần xong xuôi, cả thương bí mật đều sẽ vạch trần. Cái này mấy tờ đều là cần thiết nội dung. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.